Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, bản nguyên sống lại. Bất quá nếu là bản nguyên mất đi, Đai Ly vẫn là có biện pháp cho hắn bổ sung. Suy tính một phen về sau, Đai Ly tại tộc trưởng trong ánh mắt kinh ngạc, móc ra một khối một người cao hải chi hồn. Sau đó đem hắn hiến tế, triệu hồi ra so Đai Ly trên tay viên kia còn lớn hơn cầu đạo ngọc. Nhìn thấy cái này màu đen tiểu cầu, tộc trưởng rất là kỳ quái. Mặc dù đều là cầu, nhưng là cái này cũng không thể thay thế yêu tinh chi tâm cho mảnh này hồ rót vào sinh cơ a. Trong lòng vì Đai Ly hảo ý thở dài một cái, tộc trưởng đang chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở Đai Ly. Sau đó phát sinh trước mắt không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, để hắn làm chàng sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn nhìn thấy cái gì? Viên này màu đen tiểu cầu vậy mà chuyển hóa làm cực kỳ lớn lượng, lại phong phú bản nguyên lực lượng, đơn giản thật bất khả tư nghị. Vị thiếu niên này là sáng thế thần sao? Không để ý tới tộc trưởng kinh ngạc, Đai Ly cũng đang tự hỏi chính mình bản nguyên có thể bổ sung yêu tinh chi tâm khiếm khuyết lực lượng. Dù sao cầu đạo ngọc chuyển hóa thành bản nguyên, không bao hàm thế giới bản nguyên ấn ký, là không có thế giới ý chí, không bị thừa nhận phi pháp lực lượng, liền từ chính mình trong đầu quả cầu ánh sáng, không cách nào hấp thu nó dùng cái này tiến hóa điểm ấy. Cũng có thể thấy được hai người khác nhau. Có lẽ có bản nguyên lực lượng đạo cụ, có thể dùng Đai Ly cầu đạo ngọc bản nguyên làm bổ sung. Nhưng là có thể sinh ra yêu tinh tộc, yêu tinh chi tâm. Có mua hay không Đai Ly sổ sách, cái này không rõ ràng. Có còn nước còn tát ý nghĩ, Đai Ly trực tiếp để trên tay bản nguyên tới gần màu xám viên cầu. Sau đó, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Viên cầu vậy mà thật hấp thu Đai Ly để lên lực lượng, bắt đầu biến thành màu sắc sặc sỡ. Nhìn thấy nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy tình cảnh, tộc trưởng trong mắt rưng rưng, quả quyết thúc dục yêu tinh chi tâm lực lượng. Giống như mộng ảo tràng cảnh bên trong, một đạo thải quang trực tiếp tràn ngập toàn bộ yêu tinh chi hồ phạm vi, giống như là ảo thuật. Nguyên bản hoang vu tràng cảnh trong khoảnh khắc liền thành một mảnh chim hót hoa nở cảnh sắc. Nhìn xem tràn ngập sinh cơ nước hồ lần nữa lấp đầy khô cạn hồ dương, bên bờ cây cối hoa cỏ cũng xanh tươi tốt sinh trưởng người. Đai Ly vì cái này thần kỳ cảnh tượng vô cùng tán thưởng, thật sự là quá tốt. Yêu tinh chi hồ tái hiện sinh cơ, lần này mất đi tộc nhân đều có thể sống lại. Vị tiểu huynh đệ này, thật sự là rất cảm tạ ngươi, chờ ta an bài tốt hết thảy, chúng ta yêu tinh tộc tất có thâm tạ. Nhìn thấy tộc trưởng kích động nói cảm ơn liên tục, Đai Ly cũng có làm chuyện tốt cảm giác thỏa mãn, nói lời cảm tạ kết thúc, phát hiện trước mặt tiểu nhân còn tại trông mong nhìn mình. Đai Ly có chút không hiểu hỏi thăm tình huống, cái này không phải lão hủ lòng tham, ngươi cái kia màu đen tiểu cầu chỗ đó đạt được, vì cái gì có thể biến thành lớn như thế lượng bản nguyên chi lực? Có thể cáo chi một hai. Đối với lão tộc trưởng ý nghĩ, Đai Ly cũng rất lý giải, dù sao cũng là có thể cứu vớt chính mình chủng tộc bảo vật. Muốn biết thu hoạch phương pháp, đây là nhân chi thường tình, bất quá Đai Ly muốn để hắn thất vọng. Cầu đạo ngọc chỉ có tự mình một người thế nhưng là sinh sản. Không có cho hắn thu hoạch biện pháp. Đây là tất cả bản nguyên ngưng kết thành sau sản phẩm. Ta cũng là tại thượng cổ trong di tích lấy được. Không có cách nào lần nữa thu được. Cho hắn một cái lời nói dối có thiện ý làm an ủi. Để tộc trưởng bỏ xuống trong lòng suy nghĩ. Thở dài một hơi, tộc trưởng không còn cân nhắc đồ vô dụng. Bắt đầu thông chi tộc nhân mình tụ tập tới, đã sớm phát giác được vùng đất bản nguyên dị thường. Đám yêu tinh đều đã chờ ở bên ngoài lấy, lúc này vừa tiếp xúc với đến tộc trưởng thông chi, lập tức như ong vỡ tổ hiện lên tiến đến, nhìn xem hoàn toàn biến hồi nguyên dạng vùng đất bản nguyên. Tất cả yêu tinh đều lớn âm thanh hoan hô lên, liền thân sau bởi vì tò mò theo vào tới thiên sứ cùng các tinh linh, đều không có tâm tư động thủ đuổi đi ra. Không biết nơi này trước đó thê lương bộ dáng, bọn hắn cũng chỉ xem như là một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương, không có cỡ nào để ý. Nhìn thấy tộc nhân đã đến, lão tộc trưởng tuyên bố một đoạn văn đằng sau, ngay tại đám yêu tinh kích động ánh mắt dưới, bắt đầu phục sinh nghi thức. Tộc trưởng ở phía trên niệm một hồi về sau, trên đài cao quả cầu ánh sáng bảy màu liền phát ra hào quang chói sáng. Đằng sau trong hồ bắt đầu toát ra từng đạo thân ảnh nho nhỏ. Đây chính là chết đi yêu tinh, phục sinh thời gian tràng cảnh sao? Đai Ly trong lòng cũng đối với cái này đặc dị chủng tộc năng lực cảm thấy hiếu kỳ. Sau khi chết linh hồn toàn bộ trở về vùng đất bản nguyên, sau đó mượn nhờ bản nguyên phục sinh, nếu như mình cũng có nghiêu bức như vậy năng lực, đây không phải là có thể miễn trừ triệt để tử vong kết cục à? Bất quá Đai Ly sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy bực này lực lượng, dù cho mình có thể thu hoạch được, hẳn là cũng phải lớn hậu kỳ mới có thể có dùng đến. Khi đó, chính mình dựa vào Kaguya bất tử tính, cũng có thể làm được loại trình độ này sự tình. Cân nhắc một lát, cũng liền từ bỏ làm đến năng lực này ý nghĩ. Từng vị yêu tinh từ trong hồ bay ra, đi vào trong đám người cùng mình đã lâu không gặp đồng bạn đoàn tụ. Nguyên bản 1000 người trái phải yêu tinh đoàn đội, chỉ chốc lát sau liền bành trướng gấp bội. Có thể thấy được, chết tại độc ma dưới tay yêu tinh số lượng là bực nào khổng lồ. Khó trách lúc đầu thật to thành phố, Đai Ly bọn hắn đến lúc chỉ có ở giữa mới có yêu tinh ở lại. Thẳng đến yêu tinh phục sinh kết thúc, số lượng của bọn họ đã có 8000 chi cự, cùng độc ma số lượng cũng kém không có bao nhiêu. Nhìn thấy phe mình bỗng nhiên tăng nhiều chiến lực, tinh linh cùng các thiên sứ cũng vô cùng kích động. Xem ra đây chính là Đai Ly đại thần thủ đoạn, quả nhiên khủng bố như vậy. Nhìn thấy nghi thức kết thúc, Đai Ly hướng tộc trưởng hỏi một vấn đề khác. Phục sinh kết thúc, yêu tinh số lượng không thể lại tăng thêm sao? Biết Đai Ly muốn hỏi cái gì, tộc trưởng cũng không có giấu giếm, đưa cho giải đáp. Tân sinh yêu tinh đều là trải qua nước hồ trường kỳ thai nghén có được. Quá trình này không có cách nào gia tốc, cho nên cũng chỉ có thể để tộc nhân quy mô đạt tới tình trạng này. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta yêu tinh nhất tộc, chiến đấu cũng không phải chỉ dựa vào số lượng. Có nhiều như vậy tộc nhân chế tác đạo cụ, đến lúc đó có thể thật tốt để những cái kia đáng chết độc ma uống một bình. Nghe được lão tộc trưởng lời nói, Đai Ly hai mắt tỏa sáng. Những thứ này cường đại đạo cụ chính là mình thăm dò di tích mục đích a. Nếu như chúng ta có thể tận lực đánh ngã nhiều một ít độc ma, tiết kiệm tới đạo cụ, không phải có thể rơi xuống chúng ta trên tay sao? Đây chính là cửa này ban thưởng cơ chế sao? Lựa chọn viện trợ yêu tinh, có thể thu hoạch được đạo cụ làm thù lao. Lựa chọn viện trợ độc ma, cướp được đạo cụ cũng là thù lao. Một cái là dùng thiện ý viện trợ đổi lấy, một cái là dùng bạo lực, vũ lực cướp đoạt. Xác thực loại đối với tình người khảo nghiệm a. Xem ra cửa này người thiết kế cũng cân nhắc qua tham gia thí luyện lòng người nghĩ tính hai mặt. Có được thiện lương tâm linh người, cùng bị bạo lực điều khiển người, ở chỗ này tất nhiên có một hồi ác chiến. Đối với thí luyện người tham dự tới nói, thời khắc sinh tử chính là ở đây. Hai loại lựa chọn ai yêu ai kém, Đai Ly hiện tại cũng vô pháp biết được. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Đai Ly cũng đúng cửa này dụng ý, cũng là có chút sợ hãi thán phục. Chiến lực khôi phục, tiếp xuống chính là tác chiến chuẩn bị. Nhìn xem đám yêu tinh mang mang lục lục sờ mó thứ gì. Ngoại lai tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Đây là tại làm gì? Evangeline hiếu kỳ hướng Daily hỏi. Chế tác chúng ta khen thưởng nha. Nếu như chúng ta có thể tận lực cho bọn hắn tiết kiệm xuống. Những thứ này đạo cụ ta có thể vì chúng ta tranh thủ tới tay. Nghe được Daily lời nói. Tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên. Đi vào cái này di tích mục đích. Ngoại trừ điều tra. Không phải là vì bên trong bảo vật sao? Động lực 10 phần bọn hắn. Lúc này cũng đang suy nghĩ đến tiếp sau an bài. Yêu tinh bên này ngay tại khi thế ngất trời chuẩn bị chiến đấu. Vì khả năng đến cuối cùng quyết chiến liều mạng nỗ lực. Đi hướng độc ma bên kia Mộc Đai Ly bọn người. Lúc này cũng tìm được bọn hắn căn cứ. Không có Đai Ly năng lực. Cũng là để bọn hắn phí hết đại nhất phen công phu mới tìm được nơi này. Nhìn xem mắt thấy cao lớn tường thành. Cùng trên tường túc sát binh sĩ. Trong mắt mọi người có hài lòng hào quang. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.